kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328: Thành tựu đạt thành. Không thể nhìn thẳng thần, lục thần khí huyết rất nhiều, mạch máu cứng cỏi cũng làm cho khí huyết lưu thông rất nhanh. Bởi vậy, toàn lực ứng phó lục thần, thậm chí để trong thân thể huyết dịch lưu động sinh ra rầm rầm tiếng nước, nhưng thần cách càng kinh khủng, kia tựa như vực sâu không đáy. Lục thần cảm giác mình vô luận lấp nhập bao nhiêu khí huyết cũng vô pháp dung chuyển thần cách một phân một hào. Lúc này chính là như thế, đại lượng khí huyết rót vào lại làm cho thần cách ngay cả sáng đều không có sáng lên một tia. Dựa vào dung nhập thần cách bên trong mảnh vụ linh hồn, lục thần rất nhanh đến mức biết đến một chút tin tức. Khí huyết chất lượng quá thấp, những này khí huyết không đủ sao? Bất quá, chỉ cần biết không đủ, mà không phải xong hoàn toàn không có pháp phát động là được rồi. Nghĩ như vậy, lục thần chợt quát một tiếng, thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng vọt. Rất nhanh, một cái 8 mét tiểu cự nhân liền xuất hiện ở đồ đằng trụ hạ, kia kinh khủng thân cao, để lục thần ngồi cũng như phòng ốc, cho người ta cực lớn uy hiếp, nhưng không có tâm tình đi chú ý cái khác. Thân thể biến lớn về sau, lục thần vẫn là đang liều mạng nghiền ép trong tế bào năng lượng. Chất biến thân thể, để lục thần không chỉ có cốt tủy có thể sinh huyết, hắn tế bào cũng có thể ép ra huyết khí. Đại lượng khí huyết từ lục thần trong tế bào sản xuất, cũng không ngừng từ mở rộng trong mạch máu rót vào thần cách. Dạng này đủ sao? Lục thần tại toàn lực ứng phó, nhưng có thời điểm, thật không phải là cố gắng liền có thể thành công. Thần cách chỉ có thần lực mới có thể khu động, mà thần lực chất lượng quá cao. Lục thần khí huyết mặc dù là hoàng kim cấp bậc, nhưng hắn dù là đem toàn thân khí huyết đều rót vào thần cách bên trong, vẫn không cách nào khu động thần cách dù là một giây. Thần cách là thần chi quyền hành, là thần chi căn cơ, nhưng chỉ có thần lực mới có thể khu động thần cách. Câu nói này cũng không phải nói một chút. Muốn thất bại, chẳng lẽ muốn vận dụng thần lực? Do dự tại lục thần trong lòng hiện lên, mà liền tại hắn do dự thời điểm, dị biến phát sinh. Tại lục thần khoanh chân ngồi dưới đất lúc, chung quanh man nhân chiến sĩ đã sớm thấy đến, nhưng đối với cái này, bọn hắn cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Không ít man nhân còn tưởng rằng một mực không có tà ma tới nhà mình vương tử đang nghỉ ngơi đâu. Bọn hắn cũng cảm thấy nhà mình vương tử rất là vất vả, xác thực nên nghỉ ngơi một chút, nhưng sau đó phát sinh sự tình lại khác biệt. Khi lục thần toàn bộ cổ động khí huyết lúc, một chút man nhân liền cảm giác đến không đúng, mà khi lục thần tim đập đến 2,000 hạ lúc, không ít chiến sĩ đều đang lo lắng nhìn xem lục thần, cũng vây quanh ở lục thần bên người, có chút chân tay luống cuống. Liền tại bọn hắn không biết làm sao lúc, theo lục thần biến lớn, đại lượng khí huyết hướng phía lục thần não hải rót vào lúc, loại kia gân xanh bại lộ tình huống, để tất cả man nhân đều cảm giác đến không ổn. Vương tử điện hạ đây là thế nào? Có địch nhân sao? Ai có biện pháp có thể trợ giúp vương tử điện hạ? Ngoặc kép, sốt ruột, lo lắng, cùng bởi vì giúp không giúp được gì mà chỉ có thể cầu nguyện tình huống ở trong thôn xuất hiện, kia là cực độ thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện lục thần có thể bình yên vô sự. Man nhân vốn là tôn trọng lực lượng, lục thần lực lượng không lời nào để nói. Không ít man nhân chiến sĩ đều là bị lục thần đánh nằm xuống mới lựa chọn cùng lục thần, mà một đường đi tới, lục thần cơ hồ bao tròn tất cả tà ma. Mặc dù dạng này cách làm là vì điểm rèn luyện, nhưng cái khác man nhân nhưng không biết a. Bởi vậy, bọn hắn tín nhiệm lục thần, coi là lục thần là vì bảo vệ bọn hắn, không cho bọn hắn chiến đấu, mới toàn tâm toàn lực công kích phía trước. Điều này cũng làm cho tính tình đơn thuần man nhân càng thêm cảm kích. Mặc dù thỉnh thoảng có man nhân muốn chiến đấu, đồng phát ra phàn nàn, nhưng những cái kia phàn nàn bên trong, chân chính muốn chiến đấu cảm xúc chỉ có 1/3. Còn thừa 2/3, đều là không muốn lục thần mỏi mệt, muốn vì lục thần phân ưu giải nạn. Những cái kia đi theo lục thần chiến sĩ, đã sớm thể xác tinh thần đều thần phục lục thần, cũng đối lục thần kính như thần minh. Cũng bởi vậy, bọn hắn mới có thể tại phát hiện lục thần có dị biến lúc tiến hành cầu nguyện. Tình huống như vậy, tại thế kỷ 21 cũng không có cái gì tác dụng. Bệnh nhân cũng sẽ không bởi vì thân nhân cầu nguyện mà tốt. Nhưng ở cái này thế giới, loại kia cực độ thành kính cảm xúc chính là tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực là có thể chuyển hóa thành thần lực. Đương nhiên, hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng là có điều kiện, chỉ có huyết dịch nồng độ đến thần chi tử, tức bán thần trình độ, hoặc là nhóm lửa thần hỏa ngụy thần, hoặc là thần tính cường đại, sắp ngưng tụ thần chức đồ đằng chi thần mới có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực. Mà lục thần, vô luận là huyết dịch, ý chí, hoặc là thần tính, đều không cùng cường giả dính dáng. Theo lý mà nói, lục thần căn bản là không có cách hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng hắn mặc dù không có trước ba người, lại có so trước ba người vị cách cao hơn thần cách. Cũng bởi vậy, dị biến phát sinh, ở chung quanh man nhân thành kính cầu nguyện, chúc phúc hạ, đỉnh đầu bọn họ kia từng sợi tín ngưỡng chi lực trực tiếp bắn ra đến lục thần bên người. Bị hắn thần cách hút vào trong đó, thậm chí, bởi vì thần cách bên trong dung nhập lục thần linh hồn, lục thần còn có thể cảm giác được bọn hắn tín ngưỡng chi lực bên trong mang theo cầu nguyện ngôn. Linh, vương tử điện hạ, nhất định phải an toàn a. Nếu như vương tử điện hạ có thể chịu đựng được, để ta sống ít đi 10 năm đều được. Vô luận ngươi là ai, đều mau cứu vương tử điện hạ đi. Lúc này, lục thần xung quanh đều là man nhân chiến sĩ. Bọn hắn đều từng đi theo lục thần chiến đấu, cũng được chứng kiến lục thần thực lực. Bởi vậy, những này tín ngưỡng vậy mà cực độ thuần túy, so thành kính tín đồ còn cao một cấp, có thể cùng cuồng tín đồ so sánh. Không, bọn hắn chính là cuồng tín đồ. Mà rất nhanh, lục thần liền phát hiện, truyền đến tín ngưỡng chi lực không chỉ trước mắt, hắn có thể cảm giác được. Có hai đạo ánh lửa tại hắn ý chí bên trong hiển hiện. Từ kia hai đạo trong ngọn lửa, cũng không ngừng có tín ngưỡng chi lực hướng phía mình không ngừng truyền tới. Hơi chút suy nghĩ, lục thần liền phát hiện những cái kia ánh lửa là cái gì. Đồ đằng, mặt khác hai cái bộ lạc đồ đằng. Đồ đằng trụ có thu thập tín ngưỡng, cũng đem tín ngưỡng truyền lại cho ta công hiệu. Bất quá, cũng chỉ có hai cái đồ đằng có tín ngưỡng truyền tới. Mặc dù có chút tự luyến, nhưng sùng bái ta nhân loại tuyệt không chỉ hai cái này địa phương có. Vương thành tín đồ tuyệt đối không ít, thậm chí Vân Châu cũng có. Nhưng hai cái này địa phương nhưng không có một tia tín ngưỡng chi lực truyền đến. Quả nhiên, ta chỉ là ngụy thần, ngụy đồ đằng chi thần, chỉ có theo ta khoảng cách gần. Cũng có đồ đằng trụ làm thần điện tài có thể tồn trữ cùng truyền thâu tín ngưỡng chi lực. Lần này truyền thâu, để lục thần minh bạch mình bản chất, dù là linh hồn một bộ phận dung nhập thần cách, nhưng bởi vì những điều kiện khác thiếu quá nhiều, lục thần hiện tại vị cách cũng không phải là rất cao. Hiện tại, lục thần chỉ có thể tại một phiến khu vực có được thần linh một bộ phận đặc tính. Xem như đồ đằng chi thần bên trong ngụy thần. Bất quá, cũng có địa phương ngoài lục thần đoán trước. Ngược lại là không nghĩ tới, ta rời đi về sau, mặt khác hai cái địa phương tín ngưỡng chi lực lại còn như thế thuần túy. Đúng vậy, mặt khác hai cái địa phương tín ngưỡng chi lực Vậy mà so trước mắt còn muốn thuần túy. Cái này hoàn toàn ngoài lục thần đoán trước. Nhưng đây chính là lục thần chênh lệch. Chính vì hắn rời đi. Mặt khác hai cái địa phương tín ngưỡng chi lực mới có thể càng thêm thuần túy. Lục thần tại lúc hắn chặn lại toàn bộ uy hiếp. Những cái kia đóng giữ chiến sĩ mặc dù bởi vậy kính nể. Nhưng bởi vì không có so sánh, những cái kia chiến sĩ cũng không biết lục thần thủ hộ nơi đây đáng ngưỡng mộ. Mà theo lục thần rời đi, những cái kia đóng giữ chiến sĩ gánh vác lên ban đêm tuần sát về sau. Mới rõ ràng cảm thụ đến gác đêm gian nan, lúc này kia hai cái bộ lạc bầu không khí rất là trầm trọng. Mặc dù lục thần đem chung quanh tà ma đều dọn dẹp một lần. Nhưng theo cái khác tà ma du đãng đến, nơi này man nhân vẫn là rất cảm thấy dày vò. Đây là không có biện pháp sự tình. Bóng đêm dù sâu, man nhân lại không cách nào yên tĩnh nghỉ ngơi. Yên tĩnh bóng đêm ngược lại vì tà ma cung cấp ẩn núp xác. Tại man nhân cảm ứng bên trong, trong bóng tối cơ hồ khắp nơi đều có tà ma thân ảnh. Như thế cảm ứng đương nhiên là hư ảo, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có được lục thần như thế cảm giác năng lực. Bởi vậy, không xác định bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực cảnh giác bốn phía hết thảy. Cái này khiến bọn hắn tâm thần mệt mỏi. Thậm chí, bởi vì đồ đằng lĩnh vực quá mức yếu ớt, bọn hắn cũng không dám tại ban đêm đi ngủ. Dù sao, tà ma am hiểu tinh thần năng lực, càng có thể trong mộng đánh lén. Tại ban đêm không có phòng hộ địa phương đi ngủ, kia là muốn chết. Cái này cũng lộ ra đồ đằng trụ tác dụng. Cái khác không nói, để man nhân có thể an ổn đi ngủ nghỉ ngơi, chính là công năng cường đại. Đáng tiếc, đồ đằng trụ tuy tốt, nhưng đó là hoàn chỉnh đồ đằng trụ. Hiện tại đồ đằng trụ vừa vặn đứng lên, căn bản là không có cách gánh chịu thủ hộ man nhân trách nhiệm. Chuyện này chỉ có thể để man nhân mình đi nhịn, không thể nghỉ ngơi, còn cần thận trọng cảnh giác hết thảy chung quanh. Mà như thế trạng thái dưới, bởi vì tà ma năng lực quỷ dị, vẫn là có người thụ thương, thậm chí lúc nào cũng có thể tử vong. Loại nguy cơ này thời khắc, bọn hắn không khỏi tiếng vọng lên mấy ngày trước đó. Lục thần tại lúc cảnh tượng, khi lục thần tại lúc, khi đó đồ đằng trụ ngay tại đứng lên, tà ma xung kích so hiện tại càng hung mãnh, nhưng bọn hắn muốn nghỉ ngơi nhưng không có một tia lo lắng. Càng không cần lo lắng tà ma xông vào thôn xóm. Cái này, để bọn hắn tưởng niệm lên nhà mình vương tử điện hạ. Nếu như vương tử điện hạ tại liền tốt, có hắn, chúng ta liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Xác thực, vẫn là vương tử điện hạ mạnh a. Chỉ cần hắn tại, tà ma căn bản xông không tiến vào. Như thế nghị luận, cũng bị những cái kia thủ lĩnh chi tử nghe được. Nhưng bọn hắn không có răn dạy, chính là bọn hắn cũng cảm thấy tại lục thần che chở cho càng an tâm. Lục thần tại lúc cùng hắn rời đi thời điểm so sánh, để man nhân cảm giác đến lục thần mỹ hảo. Cũng bởi vậy, những này địa phương man nhân sau một mực đi theo lục thần man nhân càng thêm thành kính. Cái này cũng vì lục thần mang tới càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Mà theo tín ngưỡng chi tại bị thần cách hấp thu, dị biến tại thần cách bên trong phát sinh. Nguyên bản, lục thần rót vào thần cách chỉ có khí huyết. Mặc dù khí huyết nồng đậm, nhưng vẫn là rất khó khu động thần cách. Mà theo tín ngưỡng chi lực rót vào, kia khí huyết đột nhiên phát sinh kịch biến, giống như tăng thêm chất xúc tác đồng dạng. Tại thần cách tác dụng dưới, tín ngưỡng chi lực cùng khí huyết hoàn toàn hòa thành một thể. Sau đó, cả hai đều đang nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh, mang theo điểm sáng màu vàng ống khí huyết liền xuất hiện ở thần cách bên trong. Mặc dù khí huyết bên trong điểm sáng màu vàng ống rất là mỏng manh, thậm chí khí huyết cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng lục thần có loại cảm giác, hắn có thể tịch này kích hoạt thần cách, thậm chí không chỉ thần cách, bởi vì linh hồn dung nhập thần cách quan hệ. Lục thần còn có loại trong cõi u minh cảm ứng. Hắn có thể đem thần cách bên trong khí huyết rút ra, rót vào trong cơ thể. Cái này có thể để thân thể của hắn trở nên càng thêm thần dị. Nhưng chỗ tốt như vậy không có để lục thần tâm động. Bởi vì lục thần cảm giác được, hắn đương nhiên có thể đem mang theo điểm sáng màu vàng ống khí huyết hòa tan vào thân thể bên trong. Nhưng dạng này dung nhập về sau, lục thần đem triệt để cột vào mảnh này bộ lạc bên trên. Khi thần bộ lạc cường thịnh lúc, lục thần tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nếu như thần bộ lạc bị triệt để hủy diệt, lục thần khí huyết bên trong điểm sáng không chỉ có sẽ biến mất, thậm chí còn có oán niệm tại lục thần thể nội sinh ra. Như thế, lục thần đem triệt để rơi xuống. Ta có thể mượn dùng tín ngưỡng chi lực, nhưng thực lực không đủ lúc, không thể đem những này hòa tan vào thân thể bên trong. Mang theo như thế ý nghĩ, lục thần không có bất luận cái gì thu hồi khí huyết ý nghĩ, mà là dùng kia mang theo điểm sáng màu vàng ống khí huyết đi kích hoạt lên thần cách. Tại tín ngưỡng chi lực thôi hóa hạ, lục thần khí huyết giống như nước biến thành dầu, rốt cục có thể khu động thần cách. Theo kim sắc khí huyết thôi động, lục thần thần cách rung động một tia, mà như vậy một tia rung động, loại kia vạn năng cảm giác lần nữa xuất hiện ở lục thần trong ý thức. Tư duy gia tốc, lắng nghe thiên khải, lắng nghe tín ngưỡng, những này năng lực lại trở về. Không, ta còn có thể làm càng nhiều. Có chất biến khí huyết chi lực, ta thậm chí có thể dựa vào đồ đằng, đem ý thức vùi đầu vào cái khác bộ lạc, hoặc là truyền lại lời nói cho tế tự đồ đằng Vu Trúc. Đây chính là thần dụ hạ đạt sao? Anh hùng cùng thần linh hỗn hợp thần đại, vương quyền từ thần linh trao tặng, mà thần quyền thì là thiên bẩm. Vẻn vẹn kích hoạt thần cách, lục thần liền từ thiên địa bên trong thu hoạch không ít tri thức. Đây cũng là khác loại lắng nghe thiên khải. Thậm chí, lục thần chỉ là thoáng động niệm, liền từ thiên địa nơi đó biết sau đó mấy ngày thời tiết tình trạng như thế nào. Loại này biết được hết thảy cảm giác thật khiến người mê say. Nhưng rất nhanh, lục thần liền thanh tỉnh lại. Đồng thời, hắn cũng không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Không phải là không muốn, mà là không dám. Kích hoạt thần cách đương nhiên cường đại, nhưng cường đại đồng thời cũng mang theo kịch liệt tiêu hao. Lục thần không có quên, hắn hiện tại là mở ra tiểu cự nhân hình thái đang điên cuồng nghiền ép mình khí huyết. Đồng thời, man nhân tín ngưỡng mặc dù thành kính, nhưng nơi đây tới đều là chiến sĩ. Bọn hắn nhân số quá ít, cái này khiến bọn hắn có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng là không nhiều. Cũng bởi vậy, lục thần kích hoạt thần cách cũng không thể kéo dài bao lâu. Còn có chính sự muốn làm. Tại như thế ý nghĩ hạ, lục thần ý thức khẽ động, liền đem lực chú ý đặt ở đồ đằng phía trên. Tại thần linh trong tầm nhìn, đồ đằng là ngưng tụ nhân loại mỹ hảo hy vọng ngọn lửa. Mà loại này ngọn lửa xem như một loại khác tín ngưỡng hội tụ. Bởi vậy, kích hoạt thần cách trạng thái dưới lục thần rất tùy tiện liền cùng đồ đằng chi hỏa lửa hòa thành một thể, bị nhân loại tế tự. Ngưng tụ nhân loại mỹ hảo hy vọng ngọn lửa có thể bị thần linh thăm dò đến, cũng có thể bị những cái kia tà ma thăm dò đến. Mà cùng thần linh cách làm khác biệt chính là, những cái kia tà ma thăm dò đến đều muốn phệ diệt đi đồ đằng chi hỏa, hấp thu bên trong cảm xúc, để tự thân thu hoạch được tiến giai. Nhưng vô luận bọn chúng làm thế nào, tóm lại, không ít tà ma đều cảm thụ đến đồ đằng chi hỏa tồn tại, cũng cực tốc hướng phía nơi này xuất phát. Chỉ là, tại siêu phàm thế giới, người nhìn đến người khác, rất có thể cũng mang ý nghĩa người khác nhìn đến người. Lúc này chính là như thế. Ý thức phương diện cùng đồ đằng chi hỏa hòa là một thể về sau, lục thần có thể cảm giác được đại lượng sợi tơ kết nối tại đồ đằng chi hỏa phía trên. kia là nhân quả chi tuyến. Nhân quả sợi tơ bên trong lớn nhất có hai cây. Một cây vươn vào phương xa, nhìn chăm chú lên cây kia sợi tơ đi xa địa phương. Lục thần có thể nhìn thấy một vòng huyết sắc mặt trời ở chân trời thiêu đốt. Vương đình đồ đằng trụ sao? Quả nhiên, nơi đây đồ đằng trụ cùng vương đình tương liên. Cũng đúng, chỉ có như ấy, Vũ Trúc mới có thể sử dụng đồ đằng trụ hướng vương đình xin giúp đỡ. Thô nhất một cây kết nối đến vương đình đồ đằng trụ bên trên, mà đổi thành một cây thô to đường cong. Lục thần phát hiện, nó là kết nối đến mình trên thân. Đúng vậy, lục thần trên thân cũng có chút tuyến cùng đồ đằng trụ kết nối. Mà trừ lục thần bên ngoài, lục thần phát hiện, trong thôn cái khác man nhân, cũng có chút tuyến kết nối tại đồ đằng trụ bên trên. Khác biệt duy nhất chính là, lục thần kết nối cây kia, muốn so những người khác thô quá nhiều, màu sắc càng là hiện ra kim quang. Đây là rất đáng được thăm dò sự tình. Đáng tiếc, cảm giác được thân thể sắp không kiên trì nổi, lục thần lập tức dứt bỏ hết thảy ý nghĩ, đem lực chú ý đặt ở cái khác sợi tơ bên trên. Trừ man nhân bên ngoài, còn có không ít đường cong kết nối tại đồ đằng chi hỏa bên trên. Nhưng cùng man nhân phần lớn hiển hiện màu trắng khác biệt. Những đường cong này, tất cả đều là màu đen cùng hiện ra huyết sắc quang trạch. Kia là tà ma đối với đồ đằng chi hỏa tham lam. Bọn chúng cảm ứng đến đồ đằng chi hỏa, cũng hướng phía đồ đằng chi hỏa vọt tới. Cái này cũng đại biểu cho bọn hắn cùng đồ đằng chi hỏa có liên lụy. Nhưng người nhìn chăm chú vực sâu, cũng mang ý nghĩa vực sâu nhìn chăm chú ngươi. Tà ma theo dõi đồ đằng chi hỏa, lục thần thì là dựa vào thần linh tầm nhìn, từ nhân quả chi tuyến đảo ngược cảm ứng đến những cái kia tà ma. Không để ý đến những cái kia cỡ nhỏ sợi tơ tiểu cũng mang ý nghĩa những cái kia tà ma đối đồ đằng trụ uy hiếp thấp. Dạng này tà ma, lục thần có thể giao cho đóng giữ man nhân đi xử lý. Lục thần sở dĩ kích hoạt thần cách thăm dò tà ma, chính là chuẩn bị nhanh chóng tìm tới cường đại tà ma, cũng giết chóc bọn hắn, tiến về kế tiếp địa điểm thành lập bộ lạc. Rất nhanh, lục thần lực chú ý đặt ở hơi thô to một chút ba đầu sợi tơ bên trên. Ba con huyết lệ cấp bậc trở lên tà ma sao? Vận mệnh của các ngươi, ta đã nhìn trộm đến. Thần linh tầm nhìn, để lục thần không chỉ cảm giác đến tà ma, hắn còn có thể mơ hồ nhìn một chút tà ma vị trí địa giới, cùng bọn chúng đối với mình sinh ra uy hiếp. Thậm chí, lục thần cảm giác hơi tăng thêm sức, còn có thể thăm dò đến bộ dáng của bọn nó. Chỉ là, ngay tại lục thần cảm giác được mới lạ thời điểm, đột nhiên, ba con bị lục thần chú ý tà ma, lại có một con quay đầu nhìn về phía lục thần phương hướng. Mà điều này cũng làm cho lục thần hơi kinh ngạc, bị phát hiện, thật là nhạy cảm giác tức linh thị, cảm giác cao, dù là địch nhân đang nhìn không đến địa phương nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi cũng sẽ có điều phát giác. Bởi vậy, cảm giác cao người rất khó bị đánh lén đến, nhưng muốn nói rõ chính là, cái này thế giới, không phải bình thường thế giới. Cảm giác cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Lục thần không có quên, tại Man Nghiêu thôn lúc trực giác hấp thu thần tính tiến giai hoàng kim kỹ năng thời khắc, lục thần từng bởi vì hiếu kỳ, dựa vào trực giác xâm nhập quan trắc qua mỗi cái vĩ đại tồn tại. Mặc dù lần kia kinh lịch cuối cùng lấy lục thần thu hoạch được một cái bạch ngân cấp kỹ năng làm kết thúc, nhưng quá trình mạo hiểm lục thần lại làm cho hắn không dám quên. Mà lúc này, tình huống trái ngược là người khác dựa vào cảm giác nhìn trộm đến lục thần. Mà cái này cũng làm cho lục thần trong lòng có một chút ý nghĩ. Không do dự, tại ý nghĩ dâng lên lúc, lục thần liền trực tiếp làm. Tại tà ma cảm giác được lục thần, cũng ngẩng đầu hướng phía lục thần nhìn bên này khi đi tới. Lục thần không có tránh lui, mà là cùng kia tà ma nhìn thẳng lên. Tại nhìn thẳng đồng thời, có lục sắc huyền ảnh từ lục thần trên thân bay lên. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Đây là ăn mòn lòng người đại sư, cũng là có thể câu dẫn lên sinh vật trong lòng sợ hãi ảo tưởng quỷ thần. Nhìn chăm chú lên ăn mòn chi phổ lệ mông, liền giống như nhìn chăm chú lên vực sâu, mà quỷ thần vị cách, để phổ lệ ông không chỉ có thể đối phó nhân loại, tà ma cũng khó thoát nó ăn mòn. Theo lục thần thả ra thứ hai quỷ thần, kia tà ma cảm giác đến lục thần, tự nhiên cũng liền cảm giác đến ăn mòn chi phổ lệ mông. Lúc này, lục thần liền nghe được một trận kêu rên thanh âm từ phương xa chân trời truyền đến. TTT, không, đừng tới đây, dựa vào thần cách bổ sung thông hiểu vạn giới ngôn ngữ. Lục thần từ kia tà ma kêu rên bên trong, cảm giác đến đối phương sợ hãi, như có cái gì tà ác đồ vật, muốn theo nó thể nội mọc ra. Đồng thời, nồng đậm sợ hãi, cũng làm cho kia tà ma vươn một cây màu xám đường cong kết nối đến ăn mòn chi phổ lệ mông trên thân. Tà ma sợ hãi đang bị thứ hai quỷ thần hấp thu. Bất quá, lục thần có thể nhìn thấy cũng chỉ có những này. Tại kêu rên bên trong, bên kia tà ma trực tiếp đóng lại mình cảm giác, mà không có đối phương chủ động thăm dò. Lấy lục thần hiện tại thực lực, cũng vô pháp đi xa khoảng cách thăm dò đối phương, trừng phạt vị kia cảm giác siêu cao tà ma về sau. Lục thần cũng trực tiếp thối lui ra khỏi thần cách kích hoạt trạng thái. Không có biện pháp, hiện tại lục thần, thân thể đã gầy gò đều có thể nhìn thấy thể nội xương sườn. Thân thể của hắn đại bộ phận huyết nhục, đều bị ép ra hóa thành khí huyết, sử dụng thần cách đại giới. Thật không ít, vương tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Đột nhiên biến lớn, cùng từ nguyên bản bao la hùng vĩ chiến sĩ biến thành một cái gầy gò nạn dân. Đây hết thảy đều để man nhân chiến sĩ coi là lục thần thụ đến tập kích. Cảm giác đến bọn hắn lo lắng, nghĩ đến có bọn hắn thành kính tín ngưỡng, chính mình mới có thể kích hoạt thần cách. Lục thần lần này ngược lại là không có nghiêm khắc. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là nghĩ đến một cái đặc thù năng lực, nhịn không được thử một chút. Nói như thế thời điểm, lục thần thân thể cực tốc trở nên nhỏ, đồng thời, hắn gầy như que củi hình thể, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại bổ sung cho. Kia là Avalon tại cung cấp tự nhiên linh khí để lục thần khôi phục. Đồng thời, chung quanh tự nhiên linh khí cũng bởi vì thiên nhân hợp nhất quan hệ, bị lục thần không ngừng hút vào thể nội. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền khôi phục một chút, mà cảm giác được dạng này còn có chút chậm, lục thần lại trực tiếp móc ra một thanh bổ huyết đan. Theo bổ huyết đan bị nuốt vào trong bụng, bị sơi tái từng cường hóa dạ dày lập tức cực tốc vận động. Rất nhanh, man thú huyết nhục tinh hoa chế biến mà thành bổ huyết đan liền bị luyện hóa thành dinh dưỡng. Một cỗ nhiệt lưu không ngừng tuôn hướng lục thần thân thể, bị lục thần tế bào tham lam thôn phệ. Avalon, thiên nhân hợp nhất minh tưởng, sơi tái tiêu hóa năng lực, ba hợp nhất. Mặc dù không có mặt trời tia sáng, nhưng lục thần vẫn tại ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần không thể một đánh giết chết ta, ta liền có thể khôi phục nhanh chóng. Nhìn thấy lục thần thân thể chậm rãi khôi phục, chung quanh man nhân chiến sĩ cũng chậm chậm buông xuống lo lắng. Chỉ là, vẫn là có thủ lĩnh chi tử nhịn không được đối lục thần mở miệng. Điện hạ, lần sau nếu như ngươi có chuyện gì, còn xin nói cho chúng ta biết một chút. Kia là man nhân chiến sĩ quan tâm. Lục thần cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ta biết, sau đó, lục thần liền một bên khôi phục thân thể, một bên suy tư vừa rồi thu hoạch, kích hoạt thần cách. Lục thần chủ yếu là tìm kiếm có thể uy hiếp được cái này bộ lạc tà ma. tiến tới chủ động tiến về hoang dã đi đánh giết bọn hắn. Mà kia tà ma quả thật bị lục thần tìm đến, mà đang tìm kiếm tà ma qua đi, lục thần lại phát hiện ủng có thần điện về sau, mình đối với thần linh một chút ảo diệu minh bạch càng nhiều. Đồng thời, hắn cũng có một chút cảm ngộ, cảm giác cao tại cái này thế giới cũng không nhất định là chuyện tốt. Cảm giác cao rất dễ dàng thấy cái không nên thấy sự tình. Nhưng người ngưng thực vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Ngươi thấy thần linh đặc thù tầm nhìn cũng sẽ nhìn thấy ngươi. Mà nếu như thần linh có được đặc thù năng lực lời nói, nhìn thẳng thần linh liền sẽ bị trực tiếp công kích đến. Ta ăn mòn chi phổ lệ mông chính là như thế. Có thể tại người khác nhìn thẳng thời điểm cho phản kích, không thể nhìn thẳng thần. Hiện tại ta cũng coi là làm được cái này một bước. Bất quá, ta vẫn là quá yếu. Cái khác thần linh vô ý thức phát động năng lực cũng có thể làm cho tà ma trực tiếp tử vong. Ta dù là chủ động phát động năng lực, cũng chỉ là để tà ma thụ thương. Cần mau chóng tăng lên ăn mòn chi phổ lệ mông, đem nó đẳng cấp tăng lên qua đi. Lại có người dám nhìn trộm ta, nhìn thẳng ta, rất có thể sẽ trực tiếp tử vong. Còn có chính mắt trông thấy. Ta nhớ được cái này kỹ năng là lấy ánh mắt cho người ta cực lớn áp bách. Nếu như cái này kỹ năng đề cao, ta không chỉ có thể câu dẫn người khác sợ hãi, còn có thể lấy mắt truyền lại kiếm ý, đánh tan bọn hắn tâm thần. Đây chính là cái gọi là kiếm mắt bức người đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.